Chương 296 mang tên Cao Tăng Điện Hạ. Đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Trương Tùng ở trong thành Kha Dương mày mò nghiên cứu vỏ rượu hết cả một ngày. Để khi sắc trời đã hoàn toàn tối lại, trong hoàng cung thành Lạc Dương, cách đó 40 dặm đường, một đám hòa thượng thân khoác áo cà sa mới tinh, dưới sự dẫn dắt của một hòa thượng trẻ tuổi, đang rầm rì ngâm nga những câu kinh Phật đều tăm tắp. Có một người đàn ông trẻ trung tráng kiện, khoảng 30 tuổi, mặc hoàng bào nửa nằm nửa ngồi ở giữa đám hòa thượng. Trên mặt người đàn ông chốc chốc lại hiện lên vẻ đau đớn thống khổ. Một lần người này tỏ ra đau đớn, tiếng niệm kinh của đám hòa thượng lại cao vút lên, khiến cho cả ngọn nến trong cung điện cũng bắt đầu bùng lên. Một lần tiếng niệm kinh của đám hòa thượng vang cao lên, vẻ mặt người đàn ông mặc hoàng bào liền thoải mái hơn rất nhiều, dễ chịu hơn nhiều. Nhưng kinh văn nào rồi cũng có lúc niệm xong. Khi 42 pho chương kinh đã niệm hết, hòa thượng trẻ tuổi dẫn đầu khom lưng với người mặc hoàng bào, cung kính nói: "Bệ hạ, tối nay ta và đệ tử thức trắng đêm niệm kinh, chỉ mong bệ hạ có thể yên lòng ngủ ngon." "Bỏ đi, bệnh này của trẫm đã hơn 10 năm rồi. Năm đó trẫm đưa quân đi nhầm vào quỷ địa, nếu như không có ngươi, Thác Bạt Hoành đã chết vào 12 năm trước rồi." Người nói chuyện chính là chủ nhân một nửa thiên hạ hiện giờ, hậu duệ của Tiên Ti, Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế. "Thác Bạt Hoành." Hiếu Văn Đế khó nhọc nở nụ cười, tiếp tục nói với vị hòa thượng trẻ tuổi: "Nguyên Dương, trẫm và ngươi là anh em khác họ. Ngươi bảo vệ một hơi tàn của trẫm bao nhiêu năm như vậy, cực khổ cho ngươi rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi và các vị cao tăng niệm kinh vào ban ngày là được, có thể bảo đảm cho trẫm tỉnh táo xử lý quốc vụ. Thời gian còn lại thôi thì cứ để cho số trời sắp đặt đi." Nguyên Sương cần tuân thánh chỉ. Nguyên Sương cần tuân thánh chỉ của bệ hạ. Vị hòa thượng trẻ tuổi này chính là yêu tăng Nguyên Sương, đã bật tin kể từ sau khi cắn nuốt thuật pháp của Vấn Thiên Lâu chủ Cơ Lao năm đó. Lần gần nhất Ngô Miễn, Quý Bất Quy nhìn thấy hắn là trong vụ đại loạn ở Yêu Sơn. Nguyên Sương dẫn đầu hơn trăm cao tăng và tu sĩ đẩy lùi minh quân của địa phủ. Lần đó Niêng hòa thượng tới chi viện đã tử thương hơn nửa. Nhưng sau cuộc chiến thì Nguyên Sương không có tiếp xúc gì với đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Quảng Nhân. Sau khi minh quân rút lui, hắn cùng đưa mấy hòa thượng còn sống sót rời khỏi Yêu Sơn. Không ngờ nhiều năm không gặp, hắn lại xuất hiện trong cung điện của Bắc Ngụy, trở thành anh em với hoàng đế Tiên Ti. 12 năm trước, trong một lần đuổi bắt thú hoang, vị hoàng đế nổi tiếng của Bắc Ngụy này đã đưa quân xông nhầm vào quỷ địa Hoàng Lăng của nhà Tần. Khi đó Hoàng Lăng sụp đổ, hàng trăm con quỷ gào thét xông ra muốn xe nát Thác Bạt Hoành. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một hòa thượng vân du bốn phương đã cứu Thác Bạt Hoành ra khỏi quỷ địa. Mặc dù cuối cùng vị hoàng đế Bắc Ngụy này giữ được tính mạng, nhưng bởi vì trước đó bị ma quỷ làm cho sợ hãi, tổn thương nguyên khí, dẫn đến mắc phải căn bệnh khó chữa dai dẳng đến bây giờ. Sau lại vẫn là nhờ vị hòa thượng này mời đến một cao tăng nổi tiếng ở đất Bắc lúc bấy giờ cùng nhau niệm kinh cầu phúc, mới có thể giúp Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoành sống lay lắt thêm 12 năm. Lúc này Thác Bạt Hoành đã không thể rời khỏi hòa thượng Nguyên Sương. 12 năm nay, việc phong thưởng cho hòa thượng Nguyên Sương chưa bao giờ gián đoạn. Ban đầu chỉ phong cho hắn tăng chức trong chùa lớn, sau này trực tiếp kết bái làm anh em khác họ với Nguyên Sương, còn sắc phong cho hắn làm Thích Vương. Nhưng Nguyên Sương sống chết không nhận tước vị này, cuối cùng Thác Bạt Hoành chỉ có thể thỏa hiệp thu hồi phong hiệu vương tước, nhưng mỗi năm vẫn cho bổng lộc theo chế độ như chư hầu vương. Người ngoài nhìn thấy Nguyên Sương vẫn phải tôn kính, gọi hắn một tiếng đại sư. người thân cận còn gọi thẳng hắn là Điện Hạ. Để khi quay người rời khỏi cung điện, khóe miệng Nguyên Sương xuất hiện một nụ cười khó mà nhận ra. Hắn vừa đưa đám hòa thượng đi ra cửa cung điện, phía sau đã truyền tới tiếng rên rỉ của Thát Bạc Hoành. Nguyên Sương làm như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là bước chân dường như có hơi chậm lại. Nhưng Thát Bạc Hoành cũng chỉ rên rỉ một tiếng, mà cho tới khi Nguyên Sương và đám hòa thượng đi ra khỏi cung điện, bên trong cũng không phát ra thêm tiếng động gì khác thường nữa. Sau khi ra khỏi cung điện, Nguyên Sương tách khỏi đám hòa thượng. Hắn phái người khiêng kiệu đưa các hòa thượng về chùa miếu trong thành Lạc Dương. Đi theo từng vị hòa thượng lên kiệu rời đi hết, Nguyên Sương mới ngồi lên chiếc kiệu lớn vàng son lộng lẫy của mình. Khi kiệu phụ nâng kiệu nằm hướng phủ đệ của Nguyên Sương mà đi, trên chiếc kiệu lớn bỗng dưng xuất hiện một vị hòa thượng trung niên, chính là người sáng sớm nay đã giả dạng thành phu xe chạy đến huyện thành Kha Dương. Hòa thượng dùng giọng nói chỉ gã và Nguyên Sương có thể nghe thấy, kể lại một lượt chuyện xảy ra trước cổng thành Kha Dương sáng sớm hôm nay. Trong khi gã kể, trên mặt Nguyên Sương không có bất kỳ biểu cảm nào, mà cho tới khi hòa thượng nói xong, hắn mới mở miệng nói. Nói như vậy là bọn họ sẽ không thả Thiếu Khanh để đổi lấy Công Tôn Đồ đúng không? Là chính miệng Ngô Miễn nói, y từ bỏ Công Tôn Đồ. Hòa thượng cúi đầu đáp lại, rồi bổ sung thêm một câu. Bùa bản mạng của Thiếu Khanh không có gì thay đổi, nghĩ có lẽ là chưa có trở ngại gì. Hai mắt Nguyên Sương nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài kiểu. Hắn dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói với hòa thượng. Vậy hai vị thần linh Cốc Nguyên Thu và Y Ương thì sao? Có tên gì của họ chưa? Lần cuối cùng hai người họ xuất hiện là ở Hợp Dương, cách Kha Dương 3.000 dặm. Hòa thượng đáp lại một câu, rồi như nghĩ ra điều gì, lập tức tiếp tục. Đệ tử vừa nhận được một tin, có người ở vùng nông thôn ngoại thành Lạc Dương nhìn thấy một già một trẻ. Người già rất giống đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, người trẻ là một tiểu cô nương, hình như là đệ tử Đới Xuân Đạo mà gần đây Đại Phương Sư Quảng Nhân mới thu nhận. Đệ tử đã phái người biết mặt Tịch Ưng Chân đi điều tra rồi. Nếu như chứng thực đúng là họ, vậy tức là bây giờ Tịch Ưng Chân không ở huyện thành Kha Dương. Tịch Ưng Chân không ở bên cạnh bọn chúng thì sao chứ? Có gì khác biệt sao? Nguyên Sương lạnh lùng liếc nhìn đệ tử này một cái, sắc mặt chỉ thiếu điều nói toạc ra. Có gì khác biệt sao? Lão thuật sĩ không ở bên cạnh bọn chúng thì ta sẽ không thua à? Cảnh tượng năm xưa sư tôn của mình đánh nhau với Ngô Miễn trước khi chết, đến bây giờ vẫn như một cơn ác mộng thi thoảng lại xuất hiện trong đầu hắn. Bây giờ người mà Nguyên Sương không muốn xảy ra xung đột trực diện nhất cũng chỉ có một mình Ngô Miễn. Trong khi nói chuyện, kiệu lớn đã dừng trước cổng phủ đệ của Nguyên Sương. Hai tên hòa thượng một trước một sau đi xuống kiệu. Nguyên Sương vừa đi về phía phòng mình, miệng liên tục dặn dò người đệ tử đã đi cùng mình cả đoạn đường. Cơ duyên, người thầy ta làm hai chuyện. Thứ nhất, bịt kín thất khiếu trên người Công Tôn Đồ lại, ít nhất khiến hắn 3 ngày không nói được gì. Rồi sáng sớm ngày mai, vứt tên Công Tôn Đồ bị câm này vào thành Kha Dương. Nói tới đây, Nguyên Sương dừng lại một lát, vẻ mặt chợt trở nên lạnh lẽo. Hắn cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Từ huyện thành Kha Dương đi về phía tây 30 dặm còn có một huyện thành khác đúng không? Người đi tìm Kiến An tướng quân, cứ nói là cần 1 vạn linh hồn chuẩn bị cầu phúc kéo dài tuổi thọ cho bệ hạ, kể bọn họ giết sạch người dân của huyện thành đó ngay trong đêm. Cơ duyên người, âm thầm dẫn hướng cho người dân chạy tới thành Kha Dương, nhất định phải cho Ngô Miễn quý bất quý biết những thành trì khác cô bị người Hồ tàn sát. Vâng, đệ tử đã rõ. Hòa thượng tên Cơ Duyên hành lễ Phật môn với Nguyên Sương, sau đó quay người biến mất vào màn đêm. Để thấy bóng dáng đệ tử đã hoàn toàn biến mất, lúc này Nguyên Sương mới quay người đi vào trong phủ. Hắn vốn muốn tới Phật đường trong phủ nghỉ ngơi, nhưng vừa đi tới cửa Phật đường thì Nguyên Dương đột nhiên thay đổi ý định, quay người đi về phòng ngủ của mình. Sau khi cho người hầu lui ra hết, Nguyên Dương mở mật thất trong phòng ra. Đi xuống cầu thang không bao lâu thì đến một gian mật thất bịt mù tăm tối. Trong mật thất này có một người. Nghe thấy âm thanh có người đi xuống, người này dãy giụa lảo đảo đứng dậy. Nguyên Dương, người còn có gan tới gặp ta sao? Người nói chuyện chính là Công Tôn Độ mấy ngày trước vô tình bắt gặp có người tàn sát dân tình trong thành, đã ra sức cứu giúp nhưng lại bị Nguyên Dương gặp được rồi bắt giống. Mấy ngày này hắn luôn bị nhốt trong mật thất này, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện trực tiếp với Nguyên Dương. Công Tôn Độ, vô gì ta định bịt kín thất khiếu của ngươi rồi lại ném trả ngươi về, nhưng ta thật sự không yên tâm. Giờ như ngươi còn biết rất nhiều thông tin liên quan tới ta, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có người chết mới không thể nói linh tinh. Vừa nói chuyện, Nguyên Dương đã đi về phía Công Tôn Độ, chậm chậm rút từ sau eo ra một thanh đoản kiếm, chậm rãi đi đến gần hắn. Đợi đã. Mặt thầy Nguyên Dương đã sắp đi tới bên cạnh Công Tôn Độ, chuẩn bị dùng một nhát kiếm đâm chết hắn, thì một giọng nói từ bên ngoài truyền tới. Người giết hắn thì mọi chuyện hỏng bét thật đấy. Hết chương 296. Chương 297. Lôi kéo chia rẽ. Mật thất nằm trong phòng ngủ của Nguyên Dương vốn đã là vị trí cực kỳ kín đáo, người có thể tìm thấy nơi này tất không phải người tầm thường. Nghe thấy giọng nói nọ, Nguyên Dương khẽ nhíu mày, quay đầu nói về phía cửa mật thất. Dư lại hắn mới là mầm mống tai họa. Vốn dĩ ta cũng muốn giữ cho hắn một mạng, nhưng nghĩ kỹ lại, giờ ta đã đắc tội với Quảng Nhân và Hòa Sơn, người này sống hay chết, hai đại phương sư bọn họ đều sẽ không tha cho chúng ta. Trong khi Nguyên Dương nói, người bên ngoài đã đi vào trong mật thất. Người đi vào cũng là một hòa thượng, chỉ là người năm đó đã phản bội phái phương sĩ, đối đầu như nước với lửa với hai vị đại phương sư hòa thượng Quảng Hiếu. So với Nguyên Dương mặc áo cà sa hoa lệ quý giá, Quảng Hiếu đã không thể dùng hai chữ đơn giản mà hình dung. Trên người hắn mặc bộ tăng y màu đen rách nát, giày đi dưới chân đã cô nát tới mức có thể nhìn thấy đầu ngón chân qua lỗ hổng, qua lỗ hổng rồi. So với trăm năm trước, thân phận địa vị của hai hòa thượng Quảng Hiếu Nguyên Dương đã thay đổi. Bây giờ Nguyên Dương đã là ngự đệ của hoàng đế, lãnh tụ của đệ tử Phật môn trong thiên hạ. Còn Quảng Hiếu, ngoài trừ một lần xuất hiện trong cuộc đại chiến ở Yêu Sơn, mấy năm nay vẫn luôn ẩn cư trong một ngôi chùa vùng nông thôn nhỏ bé vô danh. Lần đầu tiên lộ diện sau nhiều năm lại để cầu xin cho vị phương sĩ này, khiến cho Nguyên Dương đại sư có chút không quá đồng tình. Quảng Hiếu mỉm cười nói, hắn không thể so sánh với phương sĩ bình thường được. Từ sau khi Bách Lý Hy chết, vị Công Tôn Độ phương sĩ này chính là thiên hạ đệ nhất luyện khí sư. Nếu như đại sư vì hắn mà bất hòa với các phương sĩ, vậy người mà ngươi đắc tội không chỉ có hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn. Có lẽ chỉ vì đại sư nghĩ sai thì sai cho chót, lại khiến một vị đại phương sư khác quay về đất liền cũng không chừng đấy. Mấy câu của Quảng Hiếu khiến Nguyên Dương bắt đầu do dự. Suy nghĩ cân nhắc một hồi, hắn vẫn quyết định thu lại thanh đoản kiếm trong tay. Hắn chỉ vào Công Tôn Độ, điểm nhẹ một cái. Thầy phương sư này hét lên rồi đổ gục xuống. Nguyên Dương mới quay đầu lại, cười nhạt nói với Quảng Hiếu, vậy theo ý thiền sư, tha cho phương sĩ này một lần. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, mời Quảng Hiếu thiền sư dạy bước, chúng ta đến thiền đường bên trên nói chuyện. Nói dứt lời, Nguyên Dương đi trước dẫn đường, hai hòa thượng một trước một sau đi ra khỏi mật thất. Khi vào thiền đường trong phủ, bọn họ trước tiên bái Phật, sau đó phân biệt chủ khách ngồi xuống. Nguyên Dương kêu một tiểu sa di mang lên chút trà bách. Lúc này hắn mới nói với Quảng Hiếu, nhiều năm không gặp, thiền sư đột nhiên tới thăm Không phải chỉ vì một công tôn đồ thôi đấy chứ. Lẽ nào công tôn đồ còn có pháp khí gì chưa luyện xong cho thiền sư sao? Quảng Hiếu ta chỉ là một hòa thượng quê mùa, nào phải dùng tới pháp khí gì. Năm đó khi ta vẫn là phương sĩ, cũng tích góp được một chút. Trong số đó có rất nhiều là do đại phương sư Tử Phúc ban cho, đủ cho hòa thượng dùng rồi. Quảng Hiếu nói xong thì cầm chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục nói: lần này cũng là trùng hợp, bộ gì ta muốn tới kinh thành gặp mặt mấy người bạn. Nghe nói đại sư Nguyên Sương trở thành ngự đệ của đương kim hoàng đế, nên mới vội vàng tới bái kiến. Quảng Hiếu chưa báo đã tự ý đi vào phòng phủ, mong Nguyên Sương đại sư đừng trách tội. Người khác phải bẩm báo, Quảng Hiếu thiền sư thì không cần đâu. Nguyên Sương mỉm cười rồi nói tiếp: nhưng Quảng Hiếu thiền sư sẽ không tới đây chỉ nói vài ba câu chứ? Mấy năm không gặp, cũng không chỉ nói vài ba câu là xong đâu nhỉ? Hả, vốn dĩ Quảng Hiếu thật sự là không có chuyện gì, chỉ tới gặp bạn cũ thôi. Nhưng nếu đã thấy mọi chuyện rồi, vậy hòa thượng nói thẳng luôn. Vừa nói chuyện, hòa thượng Quảng Hiếu cúi người với Nguyên Sương nói: nói gì đi nữa, Quảng Hiếu quốc xuất thân từ phương sĩ, cũng có chút duyên phận với đồng môn công tôn đồ. Nguyên Sương đại sư có thể nể mặt hòa thượng ta, tha cho công tôn đồ lần này được không? Quảng Hiếu nói xong, Nguyên Sương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn cười như không cười, nhìn khay trà trước mặt. Hắn cầm một miếng điểm tâm đưa lên miệng cắn một miếng. Cũng không biết là do điểm tâm không ngon, hai lời Quảng Hiếu nói hắn nghe không lọt tai, mà sau khi nuốt xuống, Nguyên Sương lại khẽ lắc đầu. Quảng Hiếu cũng không vội, tiếp tục mỉm cười nói: hả, một công tôn đồ chẳng tính là gì cả, nhưng hắn cũng là đệ tử của đại phương sư Tử Phúc, tinh ra là cùng mối phận với Quảng Nhân. Nếu công tôn đồ sống, Nguyên Sương đại sư ngươi và hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn cũng không tên mức kế thù không đội trời chung, không chết không thôi. Nhưng nếu như công tôn đồ chết rồi, cho dù nể mặt đại phương sư Tử Phúc, Quảng Nhân cũng phải làm chút gì đó. Tới lúc đó lại bị ông già quy bất quy xen vào chọc ngoáy, vạn nhất nguy hại đến pháp thể của Nguyên Sương đại sư ngài, vậy thật sự là tham nhỏ mất lớn rồi. Trong khi nói chuyện, Quảng Hiếu vẫn luôn nhìn chăm chú vào biểu cảm trên mặt Nguyên Sương. Nếu thấy ra thì trên mặt hắn nháy mắt co giận một chút, Quảng Hiếu không đổi sắc mặt tiếp tục nói: nếu như hòa thượng ta đoán không sai, Nguyên Sương đại sư vẫn còn có mưu đồ phía sau. Bởi vì một công tôn đồ mà động chạm đến đám phương sĩ Quảng Nhân, làm hỏng chuyện lớn cũng không... Quảng Hiếu vẫn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng lời còn chưa nói ra, Nguyên Sương đã đứng dậy, lạnh nhạt nhìn tên hòa thượng ăn mặc rách nát trước mặt, nói: thiền sư không cần nói nữa, ta không giết cũng không tha cho công tôn đồ. Hắn biết khá nhiều chuyện của ta, giữ lại một mạng cho người này đã là đức Phật từ bi lắm rồi. Nếu còn thả hắn đi nữa, coi như tự làm hại mình rồi. Nếu như thiền sư không có chuyện gì khác, vậy mời đi cho. Nguyên Sương nói xong, đã có tiểu hòa thượng từ bên ngoài thiền đường đi vào tiễn khách. Quảng Hiếu nhìn thấy thì chỉ khẽ mỉm cười, hành lễ với Nguyên Sương, rồi cùng tiểu hòa thượng bước ra khỏi thiền đường với tiểu hòa thượng, rời khỏi tòa phủ đệ. Khi Quảng Hiếu ra đến cổng, một cô xe ngựa cũ nát đậu bên kia đường vội vàng chạy tới. Phụ xe cẩn thận đưa Quảng Hiếu lên xe, sau đó mới đánh xe rời đi. Xe ngựa ra khỏi khu vực phủ đệ, phu xe liền thay đổi sắc mặt, nói với Quảng Hiếu ở phía sau: sư tôn, Nguyên Sương có đồng ý thả công tôn đồ không? Có cần tôi này để tự châm thêm một mồi lửa không? Ngoài miệng hắn không đồng ý, nếu trong lòng đã muốn ném chậu than nóng bỏng tay này đi rồi. Quảng Hiếu mỉm cười tiếp tục nói với phu xe: nhiều năm như vậy, giá tâm của Nguyên Sương ngày một lớn, hắn đã đào sẵn bộ phận cho mình rồi. Đáng tiếc hai mắt hắn bị dã tâm che mờ, không nhìn ra một chân của mình đã bước vào huyệt mộ, còn liên tục lấp đất cho chính mình. Nói tới đây, xe ngựa đã chuẩn bị rẽ sang một đường khác. Quảng Hiếu nhìn thoáng qua phủ đệ của Nguyên Dương lần cuối, lắc đầu nói: "Hài, người tự để lửa bén lên người mình mà còn không biết đau hay sao?" Mà thấy xe ngựa của Quảng Hiếu sắp đi tới chùa Bạch Mã, một đội kỵ binh người Hồ bất chợt xông ra chặn đường. Người Hồ dẫn đầu nhảy xuống ngựa, rút cây đao bên người kề lên cổ phu xe, yêu cầu hắn dừng xe lại. Nói gì mà lát nữa sẽ có ý chỉ của Phật gia đưa tới. Quảng Hiếu và phu xe cũng không dám phản kháng, yên lặng đợi thánh chỉ của Phật gia phía sau. Khoảng một lúc lâu sau, ước chừng thời gian bằng một bữa cơm, có một cô xe ngựa khác đi tới. Đánh xe là một hòa thượng đang tuổi tráng niên, nhìn thấy Quảng Hiếu ở trong xe ngựa đối diện, liền cung kính nhảy xuống xe, nói: "Là Quảng Hiếu đại sư sao? Trong xe là lễ vật Nguyên Dương đại sư tặng cho ngài. Nguyên Dương đại sư nói sống chết của người trong xe đều nằm trong tay ngài hết." Vừa nói chuyện, hòa thượng vừa kéo rèm xe lên, để lộ công tôn đồ ủ rũ ở trong xe. Sau đó hòa thượng gọi hai binh lính tới, đưa công tôn đồ trên xe xuống, cẩn thận đưa hắn lên xe của Quảng Hiếu. Chập tối ngày hôm sau, một cô xe ngựa có phần rách nát dừng trước cổng thành huyện Kha Dương. Sau khi xe ngựa dừng hẳn, Quảng Hiếu đỡ công tôn đồ xuống, dặn dò phu xe đợi ở đây. Hai người Quảng Hiếu công tôn đồ chậm chậm đi vào trong thành. Hai người bọn họ vừa đi qua cổng thành, trong không trung đột nhiên có người cất tiếng cười khà khà, nói: "Hôm nay có cơn gió độc nào thổi tới hay sao? Lại thổi đại hòa thượng Quảng Hiếu vào trong huyện thành nhỏ bé này. Sao nào? Ông già ta đã nói chuyện này chắc chắn liên quan tới Quảng Hiếu ngươi mà. Thế này là hối hận rồi, định thú tội sao?" "Quý sư huynh, nhiều năm không gặp, người vẫn như ngày nào." Quảng Hiếu cười một chút về hướng phát ra âm thanh. Sau đó đợi công tôn đồ đi tiếp, vừa đi vừa nói: "Hòa thượng ta nhiều năm không ra ngoài, là trương khi gặp mặt là do Phật, là do nhận pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc tới giúp đỡ đại phương sư Quảng Nhân trợ yêu trừ ma. Lần này ta vô tình gặp được sư đệ công tôn đồ trong thành Lạc Dương, liền đưa hắn qua đây." Hết chương 297. Chương 298, mục đích. Trong lúc Quảng Hiếu nói chuyện, một lão già nuôi lụ khổ và một người đàn ông béo mập đi tới trước mặt hắn, đúng là hai con cáo tinh danh bậc nhất trong giới tu đạo, Quy Bất Quy và Trương Tùng. "Trương Tùng, người này người còn nhớ không? Ngày trước lúc hắn muốn bái làm môn hạ của đại phương sư Tử Phúc, Quảng Hiếu người còn là một người chỉ đường dẫn lối." Quy Bất Quy cười híp mắt nhìn công tôn đồ bên cạnh Quảng Hiếu, tiếp tục nói: "Không ngờ nhiều năm trôi qua gặp lại, trong bốn người chúng ta lại chỉ có một phương sĩ, mà lại còn chẳng liên quan gì đến ba người còn lại." Quảng Hiếu nghiêm túc nói: "Nếu như có thể một lần nữa gia nhập phái, ta nguyện từ bỏ thuật pháp trên người, chỉ mong có thể là một tiểu phương sĩ sách đèn dắt ngựa bên cạnh đại phương sư Tử Phúc." "Quảng Hiếu ngươi mà sách đèn thì ai dám mượn đèn soi sáng chứ? Nếu mà đi dắt ngựa thì không biết đại phương sư Tử Phúc sẽ bị ngươi dắt đi đến đâu." Quy Bất Quy tự nói tự cười ha ha, sau đó xua tay nói: "Không nói đùa nữa, lần này Quảng Hiếu ngươi chịu hạ mình tới tận đây, chắc không chỉ vì một mình công tôn đồ đâu ấy nhỉ?" Quảng Hiếu nhìn Quy Bất Quy nói: "Nếu điều ta nói lần này ta đặc biệt tới bái phòng Quy sư huynh ngươi và Trương Tùng tiên sinh, ngươi sẽ tin sao?" Nói tới đây hắn dừng lại một lúc, lại cười nhạt nói: "Ngoài trừ Vân An sư huynh và đưa công tôn đồ trở lại, Quảng Hiếu quả thực còn có một chuyện nhỏ phải phiền đến Quy sư huynh ngươi. Không biết bên chỗ ở của sư huynh ngươi và Ngô Miễn tiên sinh còn thừa viên đan dược trường sinh bất lão nào không?" Quy Bất Quy cười khà khà nói: Thừa đan dược thì không thừa, cái này cũng chẳng giấu gì ngươi. Năm đó trước khi đại phương sư Từ Phúc nhà các ngươi ra biển, đã giao lại pháp môn chế tạo đan dược và lò trường sinh cho Ngô Miễn. Nhưng Quảng Hiêu ngươi cũng biết, năm đó số đan dược trường sinh bất lão mà đại phương sư Từ Phúc luyện thành cũng chẳng được bao nhiêu. Khi nói tới đây, Quy Bất Quy quay đầu nhìn thoáng vào trong thành một cái. Sau khi xác định không có bóng dáng nam nhân tóc bạc kia, ông già mới tiếp tục nói: Chuyện này ngươi đã biết, nhưng cũng có chuyện ngươi không biết. Từ Phúc có lẽ cũng không ngờ bản thân ngàn chọn vạn tuyển ra được một người, cuối cùng lại không có một chút thiên phú luyện đan luyện khí nào cả. Thiên tài địa bảo trong thiên hạ, một mình y dùng ấy cũng có thể lãng phí hơn một nửa rồi. Nghe thấy lời Quy Bất Quy nói, trên mặt Quảng Hiếu tuy lộ ra vẻ thất vọng, nhưng vẫn đẩy Công Tôn Đồ về phía Quy Bất Quy. Để thấy hắn lững thững đi tới chỗ Quy Bất Quy và Trương Tùng, lúc này Quảng Hiếu mới mỉm cười, sau đó tiếp tục nói: Bây giờ Công Tôn Phương Sĩ đã đưa tới đây rồi, Quảng Hiếu xong việc cũng nên cáo lui thôi. Nói dứt lời, Quảng Hiếu hành một ban lễ với Quy Bất Quy, sau đó quay người đi ra ngoài thành. Mà thấy hắn sắp đi ra khỏi cổng thành, Trương Tùng liếc nhìn Quy Bất Quy đang cười híp mắt, cao giọng nói với bóng lưng Quảng Hiếu: Ông anh Quảng Hiếu này, chúng ta thật ra cũng có một viên đan dược như vậy đấy. Có điều đó vốn là bảo bối gia truyền nhà ta, mặc dù cả đời Trương Tùng này không có diễm phúc dùng được, nhưng ai biết trong số con cái cháu chắt nhà ta lại có ai có phúc trường sinh bất lão. Mấy lời vừa nói ra, Quảng Hiếu lập tức dừng bước chân, quay đầu lại nói với Trương Mập ở phía xa: Nếu như Trương Tùng tiên sinh sẵn sàng tặng thuốc, vậy cần Quảng Hiếu ta chuẩn bị thứ gì để đổi lấy, xin cứ nói thẳng ra là được. Cần thiên tài địa bảo quý báu gì sao? Hay là cái gì khác thì Trương Tùng tiên sinh cứ việc căn dặn nhé. Nói tới đây, Trương Tùng đáp lại: Không phải ta nói chứ, viên đan dược này ta vốn định để lại cho đám con cháu bất hiếu đời sau. Bao nhiêu năm nay ta cũng tìm thấy mấy dòng huyết mạch của mình, nhưng cái đám khốn nạn này cũng chẳng ra gì, rượu chè cờ bạc gái gú chơi bời, không đứa nào chịu thua đứa nào. Cái này thì cũng thôi đi, bực mình nhất chính là huyết mạch của bọn chúng cũng loạn hết cả lên rồi, căn bản không còn là nòi giống của ta nữa. Đám nhóc đó đều đã không biết phấn đấu, chỉ bằng ta để cho người khác còn hơn. Trong khi nói chuyện, Trương Tùng lấy ra một viên thuốc nhỏ xíu ném cho Quảng Hiếu ở phía xa. Mặc dù thuật pháp của tên mập này rất bình thường, nhưng để ném viên thuốc đến chỗ đại hòa thượng cũng không phải việc gì khó. Quảng Hiếu duỗi tay bắt lấy viên thuốc, nghi hoặc bom đan vào thuốc, đưa lên mũi người thử một hồi, sau đó vẫn không hiểu nhìn Trương Tùng nói: Người vẫn chưa nói muốn dùng thứ gì đổi lấy. Một viên thuốc ta không dùng được cũng có phải thứ gì ghê gớm đâu. Quảng Hiếu tiên sinh người nếu thích thì cứ cầm đi thôi. Trương Tùng rất hào phóng mà xua xua tay, lại nói tiếp: Nếu sau này ngươi nhìn thấy Trương Tùng ta ở bên ngoài bị ức hiếp, có thể tới giúp một tay là tốt rồi. Không phải ta nói chứ, vẫn có câu ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài cậy bạn bè. Vậy đã tạ Trương Tùng tiên sinh. Quảng Hiếu cúi người tỏ ý cảm tạ Trương Tùng, cuối cùng nói: Quảng Hiếu, còn có chuyện phải làm, xin cáo từ tại đây. Nói dứt lời, Quảng Hiếu lại quay người đi ra phía cổng thành. Lúc này phu xe đã đánh xe ngựa tới đậu giữa cổng. Quảng Hiếu leo lên xe ngựa, hai người Quy Bất Quy và Trương Tùng đứng đó nhìn xe ngựa biến mất giữa không khí. Ông già, thật sự không phải ta nói chứ, lần sau ngươi muốn cho thuốc thì tự mình cho đi, đừng dùng ta làm thế thân cho ngươi. Trương Tùng có chút bất đắc dĩ nhìn Quy Bất Quy, rồi lại như biến thành một người khác, bật cười ha ha tiếp tục nói với Quy Bất Quy: Không phải ta nói chứ, nghe thấy ngươi dùng phép truyền âm là ta đã hiểu có chuyện gì xảy ra rồi. Sao nào, kiểu gì người cũng phải lấy 3 năm viên làm quà đáp lễ chứ nhỉ. Vừa nãy khi Quý Bất Quý thẳng thừng từ chối Quảng Hiếu, trong tai Trương Tùng cũng truyền tới giọng nói của ông già, kêu hắn tìm một cách nào đó đưa viên đan dược mà ông già lén đưa cho hắn đưa lại cho Quảng Hiếu. Ông già ta chỉ tò mò rốt cuộc Quảng Hiếu muốn làm gì. Quý Bất Quý cười kha kha, nói với Công Tôn Đồ đã đi tới bên cạnh. Ông già ta còn tưởng ngươi chắc cú là chết trong tay Nguyên Xương rồi. Nói nghe xem nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao mà ngươi lại rơi vào tay Nguyên Xương? Công Tôn Đồ cười khổ một tiếng đáp lời. Đừng nói là các ngươi, chính ta cũng tưởng mình chết chắc rồi. Nguyên Xương muốn giết ta diệt khẩu 2 lần, không ngờ cuối cùng lại được Quảng Hiếu đại sư cứu mạng. Hôm đó Công Tôn Đồ tới đây tìm được hộ gia đình có rượu ngon, nó muốn dùng vàng mua lại 2 vò rượu 100 năm tuổi. Mặc dù là rượu ngon quý báu gia truyền, để cậu không quý bằng vàng kim óng ánh, chủ nhà lập tức vui vẻ sai người nhà đi lấy 2 vò rượu ngon. Đôi lúc đang định cầm lấy miếng vàng móc ngựa trong tay Công Tôn Đồ, trên đường phố đột nhiên chuyển tới tiếng người la hét: cứu mạng, giết người rồi. Trong lúc mọi người vẫn ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì, một đội quân binh người Hồ đã giết vào trong. Để khi Công Tôn Đồ phản ứng lại, người nhà của hộ gia đình này đã bị người Hồ chém chết 3-4 người. Để thấy cảnh tượng người người nằm la liệt đau đớn rên rỉ, Công Tôn Đồ giận đến bầm gan tím ruột, lập tức dùng thuật pháp đánh lại đám người Hồ. Thuật pháp của Công Tôn Đồ rất bình thường, nếu không đủ để đối phó với đám quân binh người Hồ, hắn chạy một mạch ra ngoài đường đánh đấm với đám người Hồ. Quân Hồ xông vào đổ thành có đến 1000 người. Nhưng khi Công Tôn Đồ thi triển pháp khí đã đánh cho từng lớp từng mảng quân Hồ ngã rạp xuống đất. Để khi nhận thấy cả 1000 quân Hồ không địch nổi một Công Tôn Đồ, trong đám người Hồ đột nhiên xuất hiện mấy tên hòa thượng. Công Tôn Đồ không ngờ lại có người tu đạo đi theo quân Hồ đến đổ thành. Trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị, hắn bị những hòa thượng này đánh rơi pháp khí rồi bắt sống. Sau khi bị bắt sống, gặp được kẻ chỉ huy vụ tàn sát này, thế mà lại chính là hòa thượng Nguyên Xương. Bởi vì Công Tôn Đồ có thân phận tu sĩ, đám hòa thượng tham gia đổ thành đã phòng bế thuật pháp của hắn, tạm thời nhốt vào trong hầm rượu, đợi hòa thượng Nguyên Xương tới thẩm vấn sau. Công Tôn Đồ lo lắng mình sẽ gặp nạn nên đã dùng chiêu trò động tay động chân vào vỏ rượu, đợi sau này có người nào phát hiện ra điều này cũng còn biết Công Tôn Đồ hắn đã chết như thế nào. Không ngờ đợi đến khi người dân trong huyện thành đều đã bị giết sạch, Công Tôn Đồ lại bị đám hòa thượng đưa ra ngoài áp giả tới phủ đệ của Nguyên Xương trong thành Lạc Dương. Hắn liên tục bị nhốt suốt nhiều ngày liền. Nếu không phải còn kiêng dè thân phận phương sĩ của hắn, Công Tôn Đồ đã bị giết từ lâu rồi. Đợi đến khi Nguyên Xương hạ được quyết tâm giết Công Tôn Đồ diệt khẩu, hắn lại được Quảng Hiếu chạy tới cứu mạng. Nghe Công Tôn Đồ kể xong, Quy Bất Quy nhíu mày nói: vậy ý của ngươi là người cậu không biết Nguyên Xương giết nhiều người như vậy là muốn làm gì đúng không? Vốn gì ta cũng không biết, nhưng trước đó là trùng hợp có người nói với ta. Hết chương 298. Chương 299 Uyên Phệ. Trên đường đưa Công Tôn Đồ quay về, Quảng Hiếu vừa luôn nói chuyện với hắn. Chẳng qua Công Tôn Đồ không hiểu hòa thượng này cứu mình là có dụng ý gì, nếu mới đầu còn ứng phó vài câu, về sau không nói gì nữa, chỉ im lặng nghe Quảng Hiếu nói. Không có ai đáp lời, Quảng Hiếu dường như đang nói chuyện một mình. Hắn không hề ngượng ngùng, suốt chặng đường vẫn lại nhải mãi không dứt. Hòa thượng mới đầu chỉ nói đủ chuyện trên trời Nam đất Bắc, sau đó bắt đầu thăm hỏi vết thương của Công Tôn Đồ. Trong lúc đó cũng hỏi một chút chuyện liên quan tới Đại Phương Sư Tử Phúc ở ngoài biển. Mà thấy sắp tới đích đến là Khương, mà thấy sắp tới đích đến là Kha Dương, Quảng Hiếu đột nhiên chuyển đề tài, nói về công pháp trong thiên hạ. Hắn nói tới một loại thuật pháp gọi là Uyên Phệ, được dùng để mở rộng sức chứa của đan điền của người luyện thuật. Nghe nói tu sĩ tu luyện uyên phệ cần nuốt một số lượng lớn vong hồn, có lệ khí cực nặng, nuốt càng nhiều vong hồn, đan điền của tu sĩ sẽ càng lớn. Đan điền là nguồn cội của việc luyện thuật pháp. Đan điền càng lớn thì thuật pháp tích lũy cũng càng lớn. Về mặt lý thuyết, nếu một tiểu tu sĩ vừa nhập môn có được một cái chữ kim, thuật pháp tích chữ bên trong đối với người đó phải nói là như đại dương vô cùng vô tận. Tiểu tu sĩ có mất cả đời cũng chưa chắc có thể rút ra được một phần thuật pháp trong đó để sử dụng. Mà những tu sĩ có đạo hạnh tương đối cao như Quy Bất Quy, một cái chữ kim cũng chỉ đủ cho bọn họ dùng một vài lần mà thôi. Đây chính là sự khác biệt về sức chứa của đan điền. Lời này của Quảng Hiếu loáng thoáng ám chỉ Nguyên Dương. Công Tôn Đồ càng không dám chen miệng vào, giống như đã có tính toán trước. Khi hòa thượng nói xong thì xe ngựa cũng vừa vặn dừng lại trước cổng huyện thành. Bây giờ Quy Bất Quy nói tới chuyện này, Công Tôn Đồ liền kể lại những gì Quảng Hiếu nói về uyên phệ cho ông già nghe. Uyên phệ, nghe thấy hai chữ này, đôi mắt Quy Bất Quy híp chặt lại. Trong biểu cảm của ông già xem ra là đang nghĩ tới điều gì đó. Lúc này hai con mắt đảo loạn lên, đang đo xem Quảng Hiếu để lộ nước cờ này cho mình là có ý gì. Xem ra hôm nay tên hòa thượng đó tới cũng không phải chỉ vì mấy viên thuốc trường sinh bất lão. Trương Tùng ở một bên vốn cùng theo con đường luyện pháp trưởng thành, thì Quy Bất Quy tự lo mình cân nhắc mãi không xong. Cũng mặc kệ liệu mình có làm nhiễu suy nghĩ của ông già hay không, hắn mở miệng nói: Ông già, người hồi hồn về đây cái đã, không phải ta nói chứ, uyên phệ này nghe quen tai lắm, hình như trước đây đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Người không định nói gì sao? Hay là để lát nữa ta đi tìm Ứng Chân tiên sinh hỏi thăm một chút nha. Ông già ta sắp sửa nghĩ ra rồi, tên mập nhà ngươi nói một câu làm loạn hết cả lên. Quy Bất Quy bất đắc dĩ mà nhìn Trương Tùng, lại không muốn kinh động tới chỗ dựa lớn nhất hiện giờ là Tịch Ứng Chân. Vì thế ông già vừa cất bước dọc theo đường phố đi về phía trước, vừa tiếp tục nói: Ban đầu ông già ta nghĩ rằng Nguyên Sương muốn dùng vong hồn để luyện pháp khí, không ngờ ra tâm của hắn lại lớn như vậy. Xem ra lần trước Nguyên Sương cắn nuốt thuật pháp của hai vị lâu chủ đã quen miệng rồi. Không phải thôi, không cần khổ luyện hàng trăm hàng ngàn năm, chỉ cần cắn nuốt thuật pháp của người khác, biến nó thành của mình, có đồ ngốc mới không muốn. Khi nói tới đây, thấy ánh nhìn đầy châm chọc trong mắt Trương Tùng, Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi tiếp tục nói: Đan điền của ta và ngươi đều theo sự cường đại của thuật pháp mà dần dần tràn đầy rồi mở rộng ra, nên công hiệu của uyên phệ chính là không cần phải tu luyện thuật pháp mà cũng có thể mở rộng đan điền đến mức kinh người. Uyên phệ do một vị phương sĩ tiền bối tên là Vương Cốc sống ở thời Thương Mạt sáng tạo ra. Khi đó ông ta nghĩ hay ho lắm, dùng hồn phách tràn đầy lệ khí để mở rộng đan điền của mình. Chỉ cần đan điền lớn tới mức độ nhất định là có thể tích góp được một lượng lớn thuật pháp khổng lồ. Mặc dù thuật pháp của ông ta rất bình thường, nhưng về mặt lý thuyết, chỉ cần tích một lượng thuật pháp đủ lớn là có thể thi triển được phép khống hỏa che kín cả bầu trời. Nghe tới việc một phương sĩ chỉ dùng phép khống hỏa mà có thể hủy diệt cả một tòa thành, cái này có gì khác với đế băng không? Nghe Quy Bất Quy nói xong, Trương Tùng làm mặt quỷ với ông già rồi nói: Không phải ta nói chứ, có được đan điền như vậy muốn làm trùm thiên hạ chắc không có vấn đề gì đâu anh nhỉ. Ông già, nói rõ ràng một chút đi, sao ta chưa từng nghe tới uyên phệ và phương sĩ Vương Cốc này chứ? Nếu theo lời ngươi nói thì Tử Phúc với Tịch Ưng Chân gì gì đó còn nổi tiếng được hơn nữa không? Cái danh thiên hạ đệ nhất tu sĩ từ cổ chi kim đã dành cho Vương Cốc luôn rồi. Đệ nhất tu sĩ tự cổ chi kim ấy hả? Vương Công còn nằm mơ, cũng cũng không chen vào được đâu. Ông ta nghĩ thì hay đấy, đào một cái ao thật sâu thật to, đợi trời mưa tích đủ nước mưa để dành ăn hết. Nhưng Vương Công chưa từng nghĩ đám mây trên đầu ông ta thật sự chẳng rơi một giọt mưa nào. Nói tới đây, Quý Bất Quý bật cười ha ha, tiếp tục nói: cô ấy thời nhà Thương, thiên hạ còn loạn hơn bây giờ nhiều. Khi đó muốn thu thập một ít hồn phách đầy lệ khí cũng không khó. Vương Cốc mất 30 năm mới mở rộng đan điền của mình đến mức đứng đầu thiên hạ. Rồi cho đến lúc này, ông ta mới nhận ra, bất kể mình tích lũy thế nào thì chỉ riêng phần đáy thôi, thuật pháp cũng không thể lấp kín được. Khi đan điền trở nên quá lớn, để lúc gặp phải kẻ địch thì thi triển thuật pháp rất phiền phức, giống như trong một chiếc tu lớn chỉ được một hạt đậu, nên đưa đen đùi thì phải bắt mấy lần mới có thể bắt được hạt đậu đó. Vương Công chết trong tay một kẻ đối đầu, vốn dĩ kẻ địch kia không phải đối thủ của ông ta, nhưng bởi vì Vương Cốc sử dụng thuật pháp không tiện, bị người ta lợi dụng sơ hở nên mới chết không rõ ràng. Ngay cả Uyên Phệ cũng là do kẻ đó phát hiện ra trong đống di vật của Vương Cốc. Người hiểu chuyện trên thế gian này rất nhiều, cũng chẳng có ai lại đi tu luyện cái loại thuật pháp hão huyền đó cả. Trương Tùng gật gù tiếp lời ông già: nói như vậy thì quả giống như những gì lão già ngươi vừa nói. Lần trước Nguyên Sương cắn nuốt thuật pháp của hai vị lâu chủ thành nghiện rồi. Không phải ta nói chứ, chỗ này cũng giống như một tên bắt con nghèo khó đột nhiên được thừa kế một mớ di sản khổng lồ. Hắn ăn quen miệng rồi, sau đó chỉ lo canh me xem trong nhà còn có người thân họ hàng giàu có nào đó sắp chết hay không. Nhìn đi, xem lần này ai sẽ đen đủi. Lần trước nuốt thuật pháp của hai vị lâu chủ, bây giờ thuật pháp cơ như ngươi và Quảng Nhân, chắc chắn hắn không thèm để vào mắt đâu. Để xem Từ Phúc và Tịch Ứng Chân tiên sinh nhà chúng ta ai sẽ xui xẻo đây. Nói tới đây thì bọn họ cũng đưa Công Tôn Độ về đến tòa nhà lớn. Lúc này từ trong nhà bay ra một mùi hương thơm nức thấm vào ruột gan. Tên bọc còn lại là Thao Thiết ngồi giữa sân nhóm lửa đun một cái nồi to, trong nồi là thịt dê khô và gà vịt treo gió tìm thấy ở một quán rượu trong thành. Thao Thiết mang mấy món thịt này đi nấu, nấu ra một mùi hương thơm ngào ngạt, khiến Bách Vô Cầu và Nhóc Niệm Tam cứ bám dịt lấy mép nồi chảy nước miếng ròng ròng. Thao Thiết nhíu mày nhìn hai con yêu quái dùng muôi lớn trong tay gõ cành cạch lên thành nồi, nói: hai đứa các ngươi nhìn thì nhìn thôi, đừng có để nước miếng rơi vào nồi. Nước miếng của yêu quái các ngươi chua lắm, rơi vào trong nồi là hỏng mất đồ ăn ngon của ta đấy. Người nấu cơm, ngươi là to nhất được chưa? Ông đây nghe theo người hết. Lão Thao, lạt nửa thịt chín rồi, nếu cho ông đây miếng nào béo nhất, ngậy nhất ấy nha. À, chan thêm ít nước canh. Trong tay Bách Vô Cầu bưng một cây bát cỡ lớn tìm thấy trong quán rượu, vừa cười nịnh với Thao Thiết vừa tiếp tục nói: là đầu tiên ông đây nhìn thấy ngươi là đã biết ngươi không tầm thường rồi mà. À, không phải ông đây tâng bốc ngươi chứ? So với ngươi, Từ Phúc rồi Tịch Ưng Chân gì gì đó đều chẳng là cái đinh gì. À, cái khác không nói, riêng là gan là to hơn hẳn. Ngay cả bà con họ hàng trong nhà mình mà ngươi cũng dám ăn, người khác làm được sao? À, chín rồi hả? À, miếng mỡ đó. À, sao ngươi vứt đi lại còn nhổ nước bọt lên đó? Ngươi còn dám dẫm lên à? Ông thấy liều mạng với ngươi. Không có Bách Vô Cầu bên trong, tên thô lỗ chỉ là một con yêu quái hạng hai, hoàn toàn không phải đối thủ của Thao Thiết. Hắn bị long trùng đè lên người và bốc bốc từng cái một. Trong khi Thao Thiết đè Bách Vô Cầu ra đánh, Nhóc Nhậm Tam lặng lẽ cầm cây bát lớn rơi dưới đất của Bách Vô Cầu lên, cầm môi lớn múc đầy một bát thịt. Sau đó nó cười tủm tỉm bừng bát đi vào trong phòng, đầu cũng không ngoảnh lại, nói với Bách Vô Cầu và Thao Thiết đang câu xé ở phía sau: à, đừng có đánh nhau đến chết đây nha, mọi người đều là bạn bè, đánh nhau một trận là bình thường. Để mặt nhân sâm bọn ta đánh xong đừng có trở mặt là được. Đều ở để mặt ta đi. Trương Tùng nhìn thấy cảnh này, vội vàng đi tới kéo hai con yêu quái ra. Quỷ Bất Quỷ nhìn thấy con trai nhặt nhà mình mặt đầy máu tươi, cười khổ lau máu cho hắn, nói: Con trai ngốc à, cha ngươi đã báo cái miệng ăn mắm ăn muối của ngươi rồi, à, sẽ có ngày gây ra họa mà. Bị đánh như thế này rồi chứ gì. Đừng nói nữa, răng cửa rụng hết cả rồi mà ngươi vẫn không ngậm miệng lại được sao? Lời ngươi nói ông già ta ngây thấy hết rồi. Thảo Thiết chỉ đánh ngươi một trận đã là nể mặt cha ngươi lắm rồi đấy. Hết chương 299. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 300. Sự lo lắng của Công Tôn Đồ. Trương Tùng và Quy Bất Quy không khuyên còn đỡ, vừa mở miệng khuyên liền khiến Bách Vô Cầu và Thảo Thiết càng như phát điên. Thảo Thiết cũng không sợ Bách Vô Cầu như trước nữa, hắn gần như gặp được kẻ thù giết cha, vung nhẹ cánh tay lên hất bay Trương Tùng ra xa. Mà lúc này lớp da trên cơ thể Bách Vô Cầu cũng bắt đầu biến thành màu đen sì. Trước khi Thảo Thiết xông tới, hắn đã một bước ra đòn phản công. Mặc dù yêu pháp của Bách Vô Cầu và Long Trùng chênh lệch rất lớn, nhưng tên thổ lỗ lại chiếm được lợi thế ra tay trước. Trong thời gian ngắn, ngược lại có vẻ như là bất phân thắng bại. Thấy hai bọn họ đánh nhau tơi nỗi mặt mày bầm dập, Trương Tùng không dám tiến lên ngăn nữa, mà Quy Bất Quy cũng bó tay bất lực, không biết làm sao với hai con yêu quái đang bộc phát thú tính này. Đúng lúc này, Ngồi Bên Tóc Bạc chậm chậm đi ra khỏi phòng, y khinh bỉ nhìn Bách Vô Cầu và Thao Thiết đang ra sức cấu xé nhau. Hai tay vừa lật, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện hai thanh đoạn kiếm toát ra ánh sáng lạnh ngắt. Đầu tay không có gì vui, cho các người mượn cái này. Nói dứt lời, Ngô Miễn đã vứt đoạn kiếm tới trước mặt Bách Vô Cầu và Thao Thiết. Đoạn kiếm này là pháp khí cũng coi như thành hình mà trước đây Ngô Miễn luyện ra. Mặc dù độ sắc bén không khác gì dao phay bình thường, còn lâu mới đạt tới mức độ được gọi là pháp khí, được dùng để cứa cổ, cắt đứt thanh quản thì không thành vấn đề. Khoảnh khắc đoạn kiếm rơi xuống trước mặt một long trùng, một yêu quái, Bách Vô Cầu và Thao Thiết đã buông tay ra. Lúc này Trương Tùng và Quy Bất Quy mới dám xông lên tách hai bọn chúng ra. Tuy rằng cả hai vẫn còn hậm hực không cam lòng, nhưng ánh mắt đều hướng về hai thanh đoạn kiếm Ngô Miễn vứt dưới đất. Có thể được nam nhân tóc bạc này mang theo bên mình, nhất định là thứ pháp khí rất ghê gớm. Lần sau còn đánh nhau nữa thì ta quyết thắng bại cho các ngươi. Hai người nhất định phải chết một. Thấy Bách Vô Cầu và Thao Thiết đã chịu ở yên, Ngô Miễn là nhìn Công Tôn Đồ đứng sau lưng Trương Tùng và Quy Bất Quy, hơi gật đầu với hắn rồi nói: Khá đấy, ngươi còn có thể giữ lại tính mạng. Vô Di Trương Mập và ông già đã bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho... À, thật ra ông già ta đã sớm nhìn ra thằng nhóc Công Tôn Đồ này đại nạn không chết, ắt đường hưởng phúc về sau. Quy Bất Quy hấp tấp lên tiếng, trước khi Ngô Miễn kịp nói ra mới lời càng khó nghe. Ông già nói với nam nhân tóc bạc: Nếu không thì lúc trước bao nhiêu tiểu phương sĩ đi theo Tử Phúc như thế, ông già ta đã khuyên mình ngươi cho hắn một viên đan dược. Ông già cha khuyên chú của cha khi nào chứ? Lộc đạo ông đây cũng ở trên thuyền, hình như cha còn muốn tiết kiệm một viên đan dược ấy mà. Suy cho cùng, Bách Vô Cầu vẫn là yêu quái. Mặc dù vừa nãy bị Thao Thiết đánh cho một trận, nhưng vừa lau máu xong, hắn đang nghĩ tới cảnh tượng trên biển năm đó, lập tức nói tiếp: Ông đây còn nhớ lúc đó cha còn ngăn lại không muốn cho cơ. Chú của cha không quan tâm. Nghe Bách Vô Cầu bộ bộ vạch trần mình, Quy Bất Quy vội nói át đi: Mùi gì thơm thế nhỉ? Nồi to này chắc chắn là tài nghệ của Thao Thiết đúng không ấy nhỉ? Cho ông già ta một bát nào. Rốt cuộc là long trùng Thao Thiết trong truyền thuyết, hương vị chắc chắn không thể nào tầm thường được. Cho một bát to nhá. Phải có thứ tự trước sau chứ. Nhìn thấy Quy Bất Quy đứng bên mép nồi, Bách Vô Cầu liền nóng nảy, lập tức mặc kệ luôn đạo nghĩa cha con gì gì đó, xông lên đẩy cha ruột của mình ra, chỉ vào miếng thịt nổi phập phồng trong nồi, nói với Thao Thiết đã một lần nữa cầm môi lên: "À, ông đây vẫn muốn miếng mỡ đó, à, thêm canh vào." Bạch Vô Cầu vốn dĩ không có tâm cơ thủ đoạn gì, một miếng thịt mỡ chan thêm canh thôi trôi xuống bụng thì chuyện bất hòa gì cũng quên sạch sẽ. Mà về phần Thao Thiết, vừa rồi sau khi cơn giận ngút trời bị hai ba câu của Ngô Biễn dập tắt, trong lòng bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện sự kinh sợ với Bách Vô Cầu, lập tức chủ động múc canh và thịt mỡ vào trong bát cho tên thô lỗ. Lại được Bách Vô Cầu tâng bốc thêm hai ba câu, trong lòng Thao Thiết nhìn con yêu quái này cũng dần thuận mắt hơn. Chờ đợi Bách Vô Cầu ăn xong bát canh thịt đầu tiên, mùi thịt thứ hai đã đổ vào trong bát của hắn. Thế hai con yêu quái lại hòa hợp như lúc đầu. Lúc này Quy Bất Quy mới có cơ hội kéo Công Tôn Đồ tới bên cạnh Ngô Miễn, bảo hắn kể lại chuyện vừa rồi đã nói với mình cho nam nhân tóc bạc. Từ đầu tới cuối trên mặt Ngô Miễn đều không có bất cứ biểu cảm nào, mà cho tới khi Công Tôn Đồ nói xong, nam nhân tóc bạc mới nở nụ cười vô cùng đặc trưng của mình, nói với Quy Bất Quy: "Nguyên Sương và Quảng Hiếu không phải là mặc chung một cái quần còn sợ rộng quá sao? Sao lại như vậy từ bao giờ thế? Mấy năm nay không phải Nguyên Sương mập lên rồi hay sao? Cái quần cộc đó không vừa cho hai người mặc nữa rồi." Nhìn Bách Vô Cầu và Thao Thiết bây giờ đã ba vai nhau cùng ăn thịt uống rượu, Quy Bất Quy cười một chút, sau đó tiếp tục nói: "Hai chúng đó còn có thể đánh nhau vì một miếng thịt. Vậy miếng thịt mà hai hòa thượng đó nhìn chúng có lẽ còn ngon ngậy hơn nhiều." Quan hệ giữa Quảng Hiếu và Nguyên Sương như thế nào không phải chuyện cấp bách. Lúc này chuyện Nguyên Sương muốn dùng vong hồn luyện uyên phệ mới là chuyện lớn mà nhỉ. Thế hai người nói tới nói lui đều là về vấn đề Quảng Hiếu bán đứng Nguyên Sương. Công Tôn Đồ có chút sốt ruột, hắn hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói với hai người: "Không được, không thể để mặc Nguyên Sương tàn hại sinh linh như thế được. Ta phải quay về bẩm báo với Đại Phương Sư Tử Phúc." Nguyên Sương mở rộng đan điền, lại còn có bản lĩnh cắn nuốt thuật pháp, người nghĩ thử xem hiện giờ tên hòa thượng này đang muốn nhắm đến ai nhất. Quy Bất Quy cổ quái cười một chút, tiếp tục nói: "Bây giờ lão già Từ Phúc kia trốn đi còn sợ không kịp, ngươi còn muốn kéo lão ta lên bờ, cho Nguyên Sương một cơ hội để hắn thật sự trở thành thiên hạ đệ nhất thuật pháp đấy hả?" Nghe Quy Bất Quy nói vậy, mồ hôi lạnh trên người Công Tôn Đồ lập tức túa ra. Lâu này Ngô Miễn nói: "Gia tâm của Nguyên Sương quá lớn, Quảng Nhân thật sự mù mắt rồi. Nếu đến cuối cùng ông ta bị con sói mắt trắng này cắn chết thì thật đúng là thú vị đấy." Lúc này Công Tôn Đồ hiểu ra mọi chuyện, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, hắn nhìn hai người bên cạnh nói: "Bây giờ các ngươi canh giữ ở đây là muốn đề phòng Nguyên Sương quay về cản đuột những hồn phách này sao? Rốt cuộc thì cho dù hiện giờ đang giữa thời loạn lạc, nhưng việc đổ thành cũng không phải chuyện quá dễ dàng. Lệ khí của hồn phách ở nơi này quá nặng, số lượng lại quá nhiều. Thông đạo nối với địa phủ ở đây còn bị chặn lại, quỷ sai âm ti ở bên dưới không lên được, siêu độ từng người một quá phiền phức." Quy Bất Quy hiếm hoi một lần lắc đầu, lại nói tiếp: "Hơn nữa trước đây bởi vì chuyện ở Yêu Sơn gây ra mâu thuẫn căng thẳng với địa phủ, cũng không tiện bắt ép lôi kéo một đại âm ti lên, chỉ có thể đợi đám oan hồn từ từ tiêu hết lệ khí rồi đưa bọn chúng đi siêu độ." Bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy từ phía cổng thành có một loạt tiếng ồn ào, sau đó liền trông thấy có vô số người dân bị một đám đông người hồ truy đuổi. Phía sau đã có phụ nữ trẻ con chậm chân bị người hồ giết tại trận. Những người chạy phía trước nhìn thấy trong căn nhà lớn có bóng người thấp thoáng, liền vội vàng chạy qua: "À, cứu mạng, quản binh giết người rồi." Địa thế dân chúng nhao nhao chạy lại phía này, Quy Bất Quy nhíu chặt mày, vừa định sai con trai nhặt nhà mình đi cứu giúp người, bóng dáng Ngô Miễn bên cạnh ông già loe lên một cái, đã xuất hiện giữa đám binh mã người hộ và người dân. Cô không thấy ý có hành động gì, chỉ thấy trên trời đột nhiên xuất hiện một lưới sét chằng chịt đan nhau hệt như mạng nhện. Đùng đoàng vài tiếng, âm thanh cực lớn vang lên, theo lưới sét bổ xuống, quan binh người hộ đuổi giết người dân lập tức bị đánh thành tro bụi. Còn người Hán chạy ở phía trước lại không chút nào tổn thương. Để thấy cảnh tượng này, dân chúng kinh ngạc há hốc miệng. Sau khi hoàn hồn lại, có mấy người nhanh nhẹn kéo theo cả đoàn người kỳ xuống dưới chân Ngô Miễn, đều cho rằng tên mặt trắng tóc bạc thích trận mắt này chính là thần tiên giáng trần ra tay bảo vệ bọn họ. Mọi người đều đứng dậy hết đi. Bây giờ mà các ngươi gọi chúng ta là thần linh, tức là đang mắng chúng ta đấy. Quy Bất Quy đi tới cười ha ha. Sau đó địch thần đỡ vài người dậy. Các ông lão vừa dẫn đầu mọi người quỳ xuống, hỏi thăm xem là có chuyện gì xảy ra. Ông lão dè dặt đáp: lão thần tiên, chúng ta đều là người dân ở huyện Khung, cách đây 30 dặm đường. Mấy năm nay người hồ làm loạn giang sơn, chúng ta cũng chỉ có thể nhắm mắt giả mù. Chúng ta cũng chỉ có thể nhắm mắt giả mù sống qua ngày. Bất luận ai tới cướp bóc ức hiếp, chúng ta đều cố gắng cắn răng sống tiếp. Ai ngờ được sáng sớm nay lại có một đám quan binh tới, gặp người là giết, đã giết đến cả vạn người rồi. Chúng ta liều chết chạy suốt một đường mới đến được đây. Hết chương 300.